ông trời cho hắn sống lại một lần nữa, cho hắn năng lực dị thuật nghịch thiên, quan trọng nhất là cho hắn một gia đình ấm áp hắn khát vọng đã lâu, hắn còn gì mà không hài lòng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.